Nữ hoàng của thế giới bóng đêm, chương 17, bắt đầu kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng điện thoại nó run lên, nhìn trên màn hình hiện chữ Kiên liền nhấc máy. Sao, nó vẫn giữ thái độ lạnh lùng đó. Chị ông ta bắt đầu hành động rồi. Giọng Kiên gấp gáp, nó tắt máy không để Kiên ú ớ thêm từ nào, vội vàng kéo hai con bạn đang đứng tám chuyện đi làm. Hai nhỏ ngơ mặt không hiểu chuyện gì hết, bọn hắn thấy vậy cũng chạy theo, nhưng vừa chạy đến thì nó đã đi mất rồi, bọn hắn vội lấy xe đuổi theo. Còn về phía bọn nó, kít, âm thanh chói tai vang lên khiến người khác cũng phải khiếp sợ. Ba cô gái với ba phong cách khác nhau, cởi chiếc mũ ra để lộ khuôn mặt vô cùng hoàn mỹ của mình. Bọn nó vội vàng đạp cánh cửa thứ N của ba em. D về với đất mẹ giấu yêu làm mọi người trong ba giật mình. Kin, Sin, Sen và mấy cô cậu trong ba cúi đầu chào nó. Giới thiệu nhân vật mới nhé. Bạch Nhật Chân, Rose, cô bé ngồi bên phải Kin, 15 tuổi, xinh thì vô đối. Được nó nhận nuôi nên lấy họ của nó luôn, rất thương nó, giỏi võ không kém gì tụi nó, IQ 197. 200, Bạch Hoàng Lâm, Will, cậu bé ngồi giữa, 15 tuổi, cực handsome, giỏi võ, cũng được nó nhận nuôi, IQ 195. 200, Bạch Linh Vi, Moon, cô bé ngồi phía ngoài cùng, cũng được nó nhận nuôi luôn, xinh đẹp không thể tả nổi, giỏi võ, IQ 196. 200, nó ngồi xuống điềm tĩnh hỏi, nhưng trong lòng thì như lửa đốt. Hành động rồi sao? Xin khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Ông ta đang lăm le lô hàng của chúng ta, theo thông tin điều tra thì ông ta sẽ bắt đầu hành động vào 9 giờ tối nay, lúc lô hàng đó đang vận chuyển trên tuyến đường Q1 về trụ sở của chúng ta. Kin nói, nó chưa kịp nói tiếng nào thì bọn hắn xông vào, hắn vừa thở hổn hển vừa nói. Có chuyện gì vậy? Sao vậy Sophia? Kun cũng lo lắng hỏi. Nó phớt lờ không thèm trả lời, nhìn qua phía Kin rồi ra lệnh. Cho người tiếp tục điều tra rõ. Xin, Sen, Kin, gật đầu rồi đi ra để lại không gian cho bọn nó. Nó trầm tư suy nghĩ. Đã đến lúc rồi Trần Duy. Cách chương.